Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, quân tử chi giao nhạt như nước. Thay đổi là ngày hôm nay trước đây, Đông Phương Giai Nghiên mới sẽ không bồi tiếp một đứa bé hồ đồ đây. Nhưng là hôm nay không giống, vừa đến, Yến Quy Lai đã chứng minh, hắn quả thật có thể loại trừ phần thiên yêu diễm. Đã như thế, nàng mệnh thì có cứu. Giành lấy cuộc sống mới bên dưới, nàng thật sự thật là vui. Thứ hai, một khi phần thiên yêu diễm bị loại trừ, nàng là có thể nắm giữ loài với con trai của chính mình. Chuyện này đối với một người phụ nữ tới nói, thật sự quá trọng yếu. Một cái không có hài tử nữ nhân, đúng là không hoàn chỉnh. Ba đến, nàng cũng xác thực không nhận vì là mình rất già. Sở dĩ ăn mặc già như vậy khí mộc mạc, chính như Yến Quy Lai nói như vậy, thuần túy là không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Suy nghĩ trong lúc đó, Đông Phương Giai Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Sài Bách Sinh một cái nói. Đã như vậy, vậy ta liền đổi một cái trang phục, nhìn ta đến cùng có phải là người hay không già trâu thất bại. Đang khi nói chuyện, Giai Nghiên xoay người, tiến vào hiệu thuốc hậu môn, đi thay thế trang phục đi tới. Nhìn theo Đông Phương Giai Nghiên xoay người rời đi, Yến Quy Lai không khỏi nghiêng đầu lại, nhìn Sài Đại Sư nói, thật không biết, lúc trước ngươi là làm sao đuổi theo Giai Nghiên tỉ tỉ. Hống liên tục cô gái hài lòng đều không biết, tức giận chừng Yến Quy Lai một chút, Sài Đại Sư nói, làm sao, ngươi rất sẽ hống cô gái hài lòng sao? Bất quá ta phải nói cho ngươi, đối xử cô gái, là muốn dùng chân tâm. Không phải vậy, người vĩnh viễn cũng không chiếm được tình yêu chân thành. Ngoặc kép, thật, tình yêu chân thành. Ta, vĩnh viễn cũng không chiếm được tình yêu chân thành sao? Nghe được Sài Đại Sư, không biết tại sao, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt đánh bắt đầu thấy đau. Một tấm lạnh lẽo, tuyệt tình mặt cười, không chờ hắn nhìn rõ ràng, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, một tấm thê mỹ đau thương khuôn mặt, trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn, sau đó lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một luồng cực kỳ đau thương cùng thê lương cảm giác, không khỏi thăng chăm chú lên đầu. Trong lúc bất chi bất giác, Yến Quy Lai đã là lệ rơi đầy mặt, ngạc nhiên xoa xoa nước mắt trên mặt. Yến Quy Lai một mặt mờ mịt, đây là làm sao, tại sao tâm sẽ đau như vậy? Tại sao? Hắn tâm, sẽ như vậy đau thương. Còn có, hai nữ nhân kia đến cùng là ai? Tại sao, hắn không thấy rõ các nàng khuôn mặt? Vô tận đau thương bên trong, một cánh cửa liêm tiếng vang bên trong, một đạo kiều giòn âm thanh tiếng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Sài Bách Sinh, ngươi có phải là bắt nạt hắn? Ngoặc kép, nghe được âm thanh này, Yến Quy Lai xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên. Hướng thanh âm âm vang lên phương hướng nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt. Tuy rằng biết rõ, Đông Phương Giai Nghiên căn bản là bất lão, nhưng là, Yến Quy Lai vạn vạn không ngờ rằng chính là, một khi đổi thiếu nữ trang phục, nàng sẽ như vậy tuổi trẻ. Nói là hai bát thiếu nữ, vậy tuyệt đối là khuếch đại, nhưng là tuổi tròn đôi mươi, cũng tuyệt đối không quá phận. Tuy rằng không có thiếu nữ ngây ngô cùng non nớt, thế nhưng một chút nhìn lại, Đông Phương Giai Nghiên, vốn là một cái tuổi tròn đôi mươi tân hôn thiếu phụ. Xinh đẹp cảm động tới cực điểm. Quan trọng nhất chính là, nàng không nhưng có mỹ lệ ngoại tại, càng nắm giữ thành thục thận trọng. Ôn văn nhĩ nhã bên trong mỹ lặng yên đứng lặng ở đó. Tự có một luồng tuyệt đại phong hoa, ngơ ngác nhìn Đông Phương Giai Nghiên. Sài Bách Sinh triệt để trợn mắt ngoác mồm, nhìn trước mặt Giai Nghiên, hắn không khỏi nhớ tới năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy nàng giờ dáng vẻ, khi đó, nàng chính là như vậy mỹ lệ, không, xác thực nói, nàng bây giờ, xa so với lúc trước càng thêm mỹ lệ, nhìn Sài Bách Sinh trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Yến Quy Lai lắc đầu nói, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc à, một đóa hoa tươi. Cắm ở trên bãi phân châu. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Sài Bách Sinh nhất thời trợn to hai mắt, tức giận nói, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Nhớ năm đó, ta Sài Bách Sinh, vậy cũng là anh tuấn tiêu sái. Phong Lưu phóng khoáng người, khà khà, chấm ngoặc kép, nhún nhún vai, bởi vì vừa nãy đột nhiên xuất hiện đau thương tâm tình. Yến Quy Lai hứng thú đã không cao, bởi vậy, Yến Quy Lai lắc đầu nói, quên đi, các ngươi hai người sự tình, ta cũng không thích hợp xuyên nói, mau mau, cầm chướng cho ta quên đi, ta phải về nhà rồi, ngoặc kép, về nhà, nghe được Yến Quy Lai. Hứng thú mới vừa lên Giai Nghiên hiển nhiên cũng không muốn thả hắn đi. Mở miệng nói, về cái gì nhà, ngươi không phải gọi ta Giai Nghiên tỷ tỷ sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi ở nơi này là tốt rồi. Nơi này chính là nhà của ngươi. Ừ, gật gật đầu, Sài Bách Sinh tán thành nói. Không chỉ là ngươi, ngươi có thể đem Nhã Phù cùng Nhã Hinh mang tới. Chúng ta vợ chồng, thu các nàng làm con gái nuôi. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, không chờ Sài Đại Sư nói hết lời. Yến Quy Lai liền nguyết nguyết tình nói. Ta nói rồi, muốn hài tử, chính các ngươi sinh, làm gì cuối cùng muốn thu người khác khi con trai con gái à? Đối mặt Yến Quy Lai, Sài Bách Sinh không khỏi không nói gì. Muốn thu Yến Quy Lai làm nghĩa tử, thuần túy là bởi vì thích cùng thưởng thức. Bọn họ là thật sự rất muốn có như vậy một đứa con trai. Cho tới Nhã Phù cùng Nhã Hinh, này thuần túy chính là báo ân. Không phải vậy, lấy bọn họ vợ chồng thân phận và địa vị, làm sao có khả năng dễ dàng thu người làm nghĩa tử nghĩa nữ. Nhìn Sài Bách Sinh cùng Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai nói, cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, giao tình về giao tình, ta ở tại các ngươi nơi này liền không thích hợp, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, cái gọi là, gặp lại dễ kiếm được, ở lâu gây khó cho người ta, ta cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ít nói nhảm, mau nhanh tính tiền, ta phải đi, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai một chút. Đông Phương Giai Nghiên kéo dài ngăn kéo, trực tiếp cầm 10 cái lớn kim thỏi, đặt tại trên quầy. Hướng Yến Quy Lai đẩy quá khứ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói. Đều nói rồi quân tử chi giao nhạt như nước. Người này lại là mấy cái ý tứ. Ngoặc kép. Đối mặt Yến Quy Lai chất vấn. Đông Phương Giai Nghiên nói. Cái này tiền. Người nhất định phải nhận lấy. Dù sao. Người giúp ta. Chấm ngoặc kép. Lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói. Ta không phải thầy thuốc. Làm sao có thể thu trần kim? Huống chi, muốn thật thu trần kim, người những này như thế nào đủ? Người một cái mạng, các ngươi một nhà hạnh phúc, liền trị 10 cái kim thỏi sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nhất thời không nói gì. Đúng đấy, nếu không là lẫn nhau quen biết, vì chữa bệnh, mặc dù táng ra bại sản, vậy cũng sẽ không tiếc à? Tiền không còn còn có thể tránh, nhưng là người không còn, vậy thì thật sự không còn. Sâu sắc nhìn Sài Bách Sinh cùng Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai nói, các ngươi đã gọi ta tiểu huynh đệ, ta liền nhận hai người các ngươi bằng hữu, làm bằng hữu, có thể giúp ta đều sẽ bang, sẽ không thu lấy bất kỳ báo lại, đây là ta làm người chuẩn tắc. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói. Mang ân báo đáp không phải phong cách của ta. Ví dụ như Nhã Phù cùng Nhã Hinh, ta cứu các nàng mấy mệnh. Dùng các ngươi logic phán đoán, các nàng nên làm sao còn? Ngoặc kép, thật dài thở dài một tiếng. Sài Đại Sư than thở nói, ta rõ ràng, làm huynh đệ, làm bằng hữu, không cần toán như vậy rõ ràng. Hiện tại ngươi có năng lực, vì lẽ đó ngươi giúp chúng ta. Chờ tương lai chúng ta có năng lực giờ, cũng có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai cười nói. Đúng đấy, bằng hữu không phải là cùng nhau trông coi sao. Được rồi, để ý đến các ngươi đều hiểu. Ta lại cùng các ngươi nói. Mau mau điểm tính tiền à. Ngoặc kép, bất đắc dĩ. Đông Phương Giai Nghiên không thể làm gì khác hơn là thu hồi 10 cái lớn kim thỏi. Rõ ràng 10 mươi, mấy ra một 127 lượng bạch ngân, giao cho Yến Quy Lai. Thỏa mãn đem ngân lượng ôm vào trong lòng. Yến Quy Lai nói, này là được rồi mà. Được rồi, ta phải trở về. Không phải vậy Nhã Phù cùng Nhã Hinh nên lo lắng ta. Chờ chút, nhìn thấy Yến Quy Lai phải đi. Đông Phương Giai Nghiên gọi hắn lại. Xoay người, hướng trong phòng đi đến. Hết chương.